Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, lại chặn đường. Long Vương Bang Tổng Đà khẳng định cơ quan trùng điệp, nơi đó cơ quan cũng không giống như trên thuyền cơ quan đơn giản như vậy. Hắn muốn bị khốn nhập trong đó đồng dạng có sinh mệnh nguy hiểm. Mộ Dung Giang muốn một lòng tử thủ không ra. Diệp Thần thật đúng là không nhất định giết được. Vì tìm tới Mộ Dung Giang, hắn tiếp xuống cố ý ôm cây đợi thỏ, thừa dịp hỗn chiến bên trong giấu ở Long Vương Bang trên một chiếc chiến hạm, quan sát Long Vương Bang hạm đội, nhìn mệnh lệnh từ nơi nào ra. Long Vương Bang hạm đội còn không sụp đổ, đều đâu vào đấy mệnh lệnh tác chiến lần lượt từ nơi nào đó truyền đến. Hiển nhiên Mộ Dung Giang còn ở nơi này, chỉ là không biết giấu ở nơi nào cái nào con thuyền. Nhàm chán ngồi chờ gần nửa giờ, Diệp Thần quyết định từng chiếc chiến hạm đi tìm. Dù sao chiến hạm cứ như vậy nhiều, chỉ cần tại cái này rồi sẽ tìm được. Cái này khẽ động, không đến 10 phút hắn liền phát hiện dị thường. Tại trải qua một chiếc thuyền lúc phát hiện lính liên lạc, hoặc là nói hắn phát hiện nào đó một chiếc thuyền đầu thuyền có một cái vung cờ chỉ huy binh. Chung quanh chiến hạm đều là theo người này chỉ huy mà di động phương vị. Hắn lập tức lặn tới, phát hiện trên chiếc thuyền này thủ vệ phá lệ hơn nhiều. Diệp Thần một chút do dự, quả quyết từ trong nước xông ra, một kiếm hàn quang quét ngang, đem đầu thuyền vung cờ làm chém giết, bay thẳng thuyền lâu. Trên thuyền lập tức vang lên tiếng cảnh báo, đại lượng hộ vệ lao đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn ngay cả run, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Long Vương Bang trùng ngã xuống đất mà chết. Máu me khắp người xông vào thuyền trong lâu, liếc nhìn mấy cái thân ảnh quen thuộc đang đứng tại thuyền lâu biên giới bên cửa sổ. Là Long Vương Bang hữu sứ giả Tam gia cùng mấy cái khác cao tầng. Nhưng không nhìn thấy Mộ Dung Giang, giả Tam gia nhìn thấy xông tới Diệp Thần, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, răng rắc một tiếng đánh vỡ cửa sổ ra bên ngoài nhảy. Trong lòng của hắn run lên, quả quyết bước ra lui lại, vừa thối lui đến bong tàu bên trên, Diệp Thần trong lòng dâng lên báo động, cảm giác tựa như là một đầu hồng hoang cự thú từ dưới chân dâng lên muốn đem mình thôn phệ đồng dạng. Ầm ầm, chấn thiên bảo tạc vang vọng toàn bộ chiến trường. Bọn hắn không biết ở này chiếc trên thuyền thả nhiều ít thuốc nổ. Cả chiếc dài 30-40 mét lâu thuyền hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên. Vô số mảnh vỡ bọc lấy hỏa diễm như mưa sao băng rơi hướng bốn phương tám hướng. Chung quanh cách gần mười mấy tàu chiến hạm toàn bộ bị liên lụy. Có mấy chiếc cách quá gần cái này một bên bị dư ba tại chỗ nổ tung. Nước sông chảy ngược, đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền khắp toàn bộ chiến trường. Long Vương Bang lâm thời chỉ huy lần nữa gián đoạn, đại quân bắt đầu hỗn loạn, mà đối diện triều đình đại quân cũng là rắn mất đầu. Không bao lâu song phương bây giờ thu binh, riêng phần mình rút lui, triều đình đại quân lui về Hán Dương thủy trại, Long Vương Bang đại quân lui về Động Đình thủy trại. Song phương tại Động Đình hồ nhập giang khẩu giằng co, thường có xung đột nhưng chưa từng xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Chiến tranh qua đi, Long Vương Bang bang chủ Mộ Dung Sao tại Động Đình thủy trại chỉ huy thuộc hạ cấu trúc phòng ngự, nhưng rất quỷ dị không có tiếp tục cùng triều đình đại quân giao chiến. Bình Nam đại tướng quân đã xác định bị ám sát tử vong. Bình Nam đại doanh tạm thời do phó tướng tiếp thủ chỉ huy. Mới Bình Nam đại tướng quân còn chưa lên đảm nhiệm, triều đình đoán chừng vừa lấy được tin tức, còn không tuyển ra mới Bình Nam đại tướng quân, mà Phi Tiên kiếm Diệp Thần thì là đã mất đi tin tức. Có truyền ngôn hắn bị Long Vương Bang thiết kế nổ chết, hài cốt không còn, mà Giang Nam đại hiệp Lý Hữu Ngư tại thương thế tốt lên sau rời đi Kinh Châu thành chẳng biết đi đâu. Có người nói hắn không thể nào tiếp thu được thua ở trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang trong tay, mà quyết định thoái ẩn giang hồ. Một trận thanh thế thật lớn, chiến tranh cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người tiếp nhận cái này quỷ dị cân bằng. Chỉ có Nhạc Dương lầu bên trong, chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương một tay bưng một ly trà nhẹ nhàng hít hà. Năm ngón tay gõ lấy Nhạc Dương lầu bệ cửa sổ nhìn xem bên ngoài khói trên sông mênh mông động đình. Hồ, đối sau lưng học sinh cười ha ha nói, hắn đương nhiên không chết. Chỉ là từ một nơi bí mật gần đó tìm kiếm mộ dung giang chân thân mà thôi. Ngươi làm sao tìm được bản tỏa? Long Vương Bang cửu giang phân đà thủy trại trước trên quảng trường. Long Vương Bang bang chủ mộ dung giang sắc mặt khó coi từ một cỗ phổ thông trên xe ngựa đi xuống. Nhìn về phía trước hai tay ôm kiếm ngăn trở đội xe đường đi Diệp Thần. Trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là một cái bình thường đội xe, từ nhìn từ bề ngoài tựa như là phổ thông thương nhân đội xe. Thường nhân tuyệt sẽ không nghĩ đến đường đường chiếm cứ thiên hạ nửa giang sơn Long Vương Bang. Bang chủ sẽ ngồi loài ngựa này xe, nhưng Diệp Thần lại vẫn cứ tại cái này chặn hắn. Tại cửu giang phân đà trước, Diệp Thần không có trả lời hắn. Sặc, rút kiếm, vỏ kiếm quăng ra. Thân hình lóe lên đã phóng tới mộ dung giang, từ một chiếc xe ngựa khác trên đi xuống tả sứ hướng tự chân nhấc trưởng chụp về phía Diệp Thần. Cũng hô to, bảo hộ bang, Diệp Thần bàn tay xoay tròn đẩy, một trưởng vỗ tại tư hướng chân đẩy ra trên hai tay. Cao tới 500 năm có thể xưng siêu phàm nhập thánh nội lực bộc phát. Trong miệng hắn còn chưa có nói xong. Toàn bộ bàn tay huyết nhục xương cốt gân mạch trong nháy mắt từng khúc vỡ nát. Bàn tay, khuỷu tay, chính là đến cánh tay. Một tấc hóa thành mưa máu tràn ngập. Diệp Thần năm ngón tay khẽ vồ. Huyết vụ đầy trời như nhũ yến về tổ hợp ở tay hắn. Trùng điệp đặt tại bộ ngực hắn. Hướng tự chân phía sau lưng đột nhiên một trống. Nổ tung. Vô số vỡ nát xương cốt nội tạng hóa thành mưa máu hình thành cột máu xông vào đằng sau giả tam gia. Trên mặt, máu thịt bên trong ẩn chứa lực đạo đem hắn xông liền lùi mấy bước. Trong tay bạch vũ phiến chỉ còn nắm trong tay gần nửa đoạn. Đưa tay hất lên thi thể, nằm sấp cạch, quẳng xuống đất. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Hữu sứ giả tam gia vô ý thức lùi lại một bước. Liền nhìn thấy hàn quang lóe lên, hắn toàn thân cứng đờ, tay run run che hướng mình cổ, bàn tay đến một nửa, trong cổ một tia tơ máu hiển hiện, một cỗ khí lãng thổi tới, toàn bộ đầu tuột xuống rơi trên mặt đất, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, tóe lên một chỗ cho bụi, chung quanh Long Vương Bang cao thủ không sợ sinh tử vọt lên. Diệp Thần kiếm quang trong tay chớp liên tục, mỗi lần huyết quang nổi lên, liền có một người ngã xuống đất. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Cầu Sương Tuyết Minh, Ngân Yên Chiếu Bạch Mã, ào ào như lưu tinh, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Long Vương Bang bang chủ mộ dung giang một bên lui lại. Một bên ánh mắt lấp lóe nhìn xem kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên thủ hạ bị chém giết. Nơi này chiến đấu phát sinh đã sớm truyền ra. Cửu giang phân đà thủy trại công chính liên tục không ngừng có Long Vương Bang bang chúng xông lại. Chi viện đem chiến trường vây cực kỳ chặt chẽ. Nhưng hắn vẫn là lòng có bất an. Diệp Thần tựa như một cái sát thần. Mỗi lần huy kiếm luôn có một người ngã xuống đất. Hắn không cho rằng bằng những này thủ hạ sẽ hao hết sạch đối thủ thể lực cùng nội lực. Cắn răng, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, ngẩng đầu rít lên, tất cả mọi người thối lui. Huyết nhục bay tán loạn chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh. Long Vương Bang chúng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Mộ Dung Giang cất bước hướng về phía trước. Trầm giọng nói ra, ngươi muốn giết người là ta. Ta không thể bởi vì sống tạm mà đưa nhiều như vậy huynh đệ chết đi. Phi Tiên Kiếm Diệp Thần. Hiện tại, liền để chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận. Cho dù chết, cũng là chết quang minh lỗi lạc, như ngươi mong muốn. Diệp Thần một cước đem dưới kiếm Long Vương Bang chúng đá bay. Cầm kiếm đi hướng Mộ Dung Giang, vừa cất bước đi không bao xa. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng phẫn nộ rít lên. Diệp Thiếu Hiệp chớ hoảng sợ. Long Vương Bang lấy nhiều khi ít. Ta Lý Hữu Ngư không vừa mắt. Ta đến giúp ngươi một tay. Diệt trừ Mộ Dung Giang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.